Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao tôi có thể quên được? Nhàn Anh Huân lần này là thật sự nhìn thấu Nhan Anh Văn, biết hắn ta đang giả ngu, lập tức lạnh lòng. Nhàn Anh Văn, tôi đối xử với cậu không tốt sao? Tại sao cậu lại muốn hại con trai tôi? Nhàn Anh Huân gầm lên, có phải cậu đã sớm có ý định đợi con trai tôi con trai cậu trực tiếp nhập vào người con trai tôi nói cho cậu biết, không thể nào. Tôi đã tìm được một đại sư đã cứu sống tiểu chỉ, trò hề của cậu cũng vô dụng rồi, con trai cậu cứ chờ đi. Nhàn Anh Huân nói một hơi, ông ta không chú ý đến, ánh mắt Nhan Anh Văn đã thay đổi. Thì ra là vậy, chẳng trách vừa rồi Tiểu Chi đột nhiên nôn ra máu, thì ra là vì Nhan Anh Huân đã phá giải được. Hừ, anh đối xử tốt với tôi, đã bị Nhan Anh Huân xé rách mặt nạ, Nhan Anh Văn cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Tại sao thành tích học tập của anh kém như vậy, còn bỏ học mà lại có thể phát tài? Còn tôi thì không, hơn nữa mỗi lần anh đối xử với tôi như tống cổ ăn mày, tôi đều nghĩ nhất định phải có một ngày để anh cũng nếm thử mùi vị bị người ta đối xử như thế. Nhàn Anh Văn điên cuồng nói. Nhàn Anh Huân sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Nhàn Anh Văn điên rồi. Cậu thật sự điên rồi. Tìm được hung thủ, Nhàn Anh Huân không muốn tiếp tục dây dưa. Ông ta muốn báo cảnh sát. Nhưng Nhàn Anh Văn lại nhanh hơn một bước, đóng sầm cửa lại. Nhàn Anh Văn nói với giọng âm hiểm. Nếu anh đã biết hết rồi, vậy thì hôm nay cũng không cần đi đâu nữa. Ở lại đây tạ tội với con trai tôi đi. Nếu con trai tôi anh liền cùng nó chôn chung đi, cũng coi như có người bầu bạn với nó. Nhàn Anh Văn đã sớm phát điên, Nhàn Anh Huân không thể tin nổi, không ngờ lại thành ra thế này, trong lòng thoáng chốc có chút hối hận. Biết vậy nên dẫn theo người đến, ông ta vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của em trai mình. Nhàn Anh Văn lấy bật lửa ra, trực tiếp châm lửa một góc phòng. Châm lửa xong, Nhàn Anh Văn ngồi ngay cửa ra vào. Cậu điên rồi. Cậu thật sự điên rồi. Nhàn Anh Huân trừng lớn mắt. Nhàn Anh Văn đây là muốn gì? Ông ta cũng buông tha cơ hội sống sót của Nhan Anh Chi và sự sống của chính hắn. Nhàn Anh Văn muốn tất cả đồng quy vu tận. Tôi đã sớm điên rồi. Nhàn Anh Văn nhìn Nhàn Anh Huân với ánh mắt căm phẫn. Rõ ràng lúc nhỏ, hắn rất chăm chỉ đọc sách, thành tích học tập lúc nào cũng tốt. Bố mẹ đều khen hắn sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Kết quả thì sao? Cách chương.